Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Cổ Hạnh Nhi. Cao Kiện đi ra ngoài một khắc, đồng hồ cát nhỏ ở cửa teleport trong lúc đó xuất hiện. Hào quang của nó bao phủ toàn bộ sơn động, đồng thời ở lấy 10 lần tốc tần suất trên dưới lăn lộn. Cao Kiện trong tầm mắt chỗ, lồng ánh sáng trong ngoài tựa hồ xuất hiện bởi vì thời gian dây vặn vẹo mà sản sinh lạc vết. Cao Kiện lại có một tia hiểu ra, đồng hồ cát thay đổi cũng không phải hai cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua, chỉ là vặn vẹo một cái khu vực tốc độ thời gian trôi qua mà thôi. Mà hiện tại, đồng hồ cát chính đang chữa trị thời gian vặn vẹo mà sản sinh vấn đề. Cửa teleport mở ra, Cao Kiện bị vứt trở lại trên giường trong thân thể. Hắn sau khi đứng lên nhìn một chút di động, mới buổi chiều 3 điểm, quả nhiên là 1/10 bội số. Ra sức, Cao Kiện trước vấn đề lớn nhất chính là truyền tống, sau đó thân thể liền không ai quản. Thả thời gian dài không yên lòng. Hiện tại có tốc độ chảy khí, vấn đề này được rất tốt giải quyết, nếu như cường lực đến đâu điểm thì càng được rồi. Tỉ như 100 lần, không tới 15 phút, cơ bản chính là tắm thời gian. Đương nhiên, việc này hiện nay xem ra không có khả năng lắm, như thế mới đến nhà. Cao Kiện phát hiện mình lại không sao rồi, thời điểm như thế này kỳ thực nên sẽ đem Lâm Dai Dai gọi trở về. Không phải nhớ nàng, mà là bởi vì Lâm Dai Dai ở Cao Kiện con đường tu luyện trên đưa đến kiên cố tác dụng. Nhưng Cao Kiện lại cân nhắc đến một vấn đề, mới vừa khiến người ta về nhà nghỉ ngơi một ngày, mới 3 giờ liền cho nàng gọi trở về. Nàng đến thấy thế nào chính mình? Tính toán một chút, tu luyện sự tình nhịn một ngày đi. Cao Kiện ở bên trong Internet đệ trình một xin, yêu cầu tiến hành võ đạo đẳng cấp kiểm tra. Chuyển chính thức sau xin cũng rất dễ dàng, không cần đi cửa sau. Cơ bản ngày mai là có thể kiểm tra. Cao Kiện mới vừa click gửi đi, còn chưa tới gấp uống ngụm nước đây, điện thoại liền vang lên. Là Nhạc Như Thương. Này, ngươi làm gì thế đây? Nhạc Như Thương âm thanh vẫn là như trước như vậy, trầm thấp gợi cảm. Ở nhà ở lại, Cao Kiện đáp, cùng ngươi cái kia tiểu muội muội cùng nhau. Nhằm vào Lâm Dai Dai sự tình, Nhạc Như Thương hỏi qua. Cao Kiện nói nàng gọi Bạch Phù, là chính mình từ trên núi nhặt được, đầu óc không tốt lắm dùng. Hiện nay ký chủ ở trong nhà mình, còn bạn gái loại này giả thiết, Cao Kiện đương nhiên có hay không nhận. Đối với Cao Kiện nói tới những này, đã điều tra Lâm Dai Dai, Nhạc Như Thương tự nhiên là không tin. Nàng cho rằng Cao Kiện là bị dao động, nhưng lấy Nhạc Như Thương hiện tại người thiết, nàng cũng không có cách nào vạch trần Lâm Dai Dai lời nói dối. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là theo Cao Kiện ý tứ, gọi Lâm Dai Dai tiểu muội muội. Không a, nàng ra ngoài chơi, người đây đều yên tâm. Nhạc Như Thương làm bộ ghen nói, ta có cái gì có thể không yên lòng? Vậy ngươi có thời gian hay không theo ta ăn bữa cơm? Nhạc Như Thương thay quyền viện nghiên cứu AI quét rác người máy. Bởi vì có chính mình thẳng doanh tiệm, hết thảy gần nhất công ty đã bắt đầu lợi nhuận, Nhạc Như Thương tự nhiên là tâm tình thật tốt. Kỳ thực trước liền mời qua Cao Kiện 2 lần, có điều Cao Kiện kiêng kỵ Lam Tinh liền cho từ chối. Lần này, Cao Kiện hiển nhiên là không cái gì lo lắng. Hắn muốn nhìn một chút Nhạc Như Thương muốn làm trò xiếc gì. Được, Cổ Hạnh Nhi là đậu ngư bình đài bên ngoài chủ bá. Streamer, cũng là lữ đại năm 2 học sinh. Nàng được gọi là lữ dương bên ngoài nhất tỷ. Tài nghệ nhan sắc giá trị là một mặt. Loại này khu vực tính chủ bá. Streamer, cũng bởi vì điều kiện hạn chế, cạnh tranh cũng không tính kịch liệt. Cổ Hạnh Nhi tựa hồ cũng rất thỏa mãn hiện trạng. Toàn quốc xếp hạng cái gì quá mệt mỏi. Hiện tại loại này tự ngu tự nhạc liền rất tốt. Nàng fan trung thành độ cũng tương đối cao. Cơ bản mỗi lần Cổ Hạnh Nhi trực tiếp, nhân số sẽ ở năm 2000 năm 3000 không giống nhau. Lúc này phát sóng ngăn ngắn 10 phút, nhân số cũng đã đạt đến 1000. Đúng rồi, tất cả đều là chân nhân. Trực tiếp bên trong, màu vàng song đuôi ngựa Cổ Hạnh Nhi ăn mặc màu vàng nhạt tiểu áo đơn. Màu trắng tiểu váy ngắn, trước ngực một viên thủy tinh lam trăng lưỡi liềm lơ lửng. Đem bản không tính đặc biệt đột xuất ngực nhỏ tôn lên đặc biệt có hình. Nàng đỉnh đầu một màu đen đầu đội kiểu tai nghe. Trên tay là màu trắng dài khoản băng tia găng tay. Tinh tế trên bắp chân bao bọc qua đầu gối màu trắng cao ống bít tất. Trên chân ăn mặc màu đen ngắn cái giày da nhỏ. Bít tất cùng váy ngắn lộ ra một đoạn ngắn trắng mịn bắp đùi. Lại như từ thuần yêu truyện tranh bên trong đi ra 2D thiếu nữ. Đại yêu Hạnh Nhi, cảm giác gần nhất có chút không tiến bộ. Tốt muốn dùng nàng song đuôi ngựa thúc giục chính mình. Ngươi là trực tiếp xem nhiều. Dinh dưỡng theo không kịp. Màn đạn ở trên màn ảnh mới từng tái xẹt qua. Lúc này Cổ Hạnh Nhi chính dơ tự đập tái đứng ở một cái chuyến về lăn thê trên. Mà bên trái đằng trước, Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương chính song song lên trên hành thang máy. Đại gia mau nhìn, đối diện tới một rất ưa nhìn tiểu tỷ tỷ. Bên người nàng còn có một đẹp trai tiểu ca ca. Không biết có phải là tình nhân, nhưng ta đi vén một hồi. Cổ Hạnh Nhi quay về máy thu hình phun nhổ ra đầu lưỡi. Sau đó điều chỉnh tự đập cái góc độ, nhưng khán giả có thể nhìn thấy Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương. Cổ Hạnh Nhi vừa dứt lời, màn đạn liền quét lên. Trời à, Hạnh Nhi muốn kiếm chuyện. Không nên để cho nam nhân khác chạm đến ngươi thuần khiết thân thể được không? Xong, trái tim không chịu được. Ai có dược? Hạnh Nhi đến vén ta đi. Ta cái gì thể vị đều có thể tiếp thu. Ngồi đợi tai nạn giao thông. Thang máy lăn, Cổ Hạnh Nhi cùng Cao Kiện vị trí chậm rãi tiếp cận. Ngay ở đan sen một khắc, Cổ Hạnh Nhi duỗi ra nàng mang theo băng tia găng tay tay trái. Nhẹ nhàng vỗ vào Cao Kiện đỡ thang máy tay vịn trên MU bàn tay. Cùng lúc đó, mềm mại đáng yêu tiếng ca từ Cổ Hạnh Nhi trong miệng truyền ra. Đó là Hạnh Nhi vì chính mình biểu diễn BGM. Liền ở cùng nhau, Cổ Hạnh Nhi nguyên bản dự định là chạm Cao Kiện một hồi sau lấy tay rút về. Sau đó cho Cao Kiện một hôn gió. Kết quả này co rụt lại. Không co động, Cao Kiện phản ứng được kêu là một nhanh. Cổ Hạnh Nhi mới vừa đụng tới chính mình. Hắn liền trở tay đem Cổ Hạnh Nhi tay cho nắm chặt rồi. Theo lý thuyết nếu như đơn thuần chính là bị tóm lấy tay, Cổ Hạnh Nhi còn không đến mức rít gào. Chủ yếu Cao Kiện không theo động tác ra bài. Hắn tóm lấy Cổ Hạnh Nhi sau đó. Một tay nhấc lên, dĩ nhiên đem Cổ Hạnh Nhi từ đối diện thang máy lăng không cho lôi lại đây. Cổ Hạnh Nhi trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Hoàn thành vượt rào cản, trực tiếp rơi vào Cao Kiện phía sau. Mà ở trực tiếp bên trong, khán giả chỉ nghe được Cổ Hạnh Nhi rít lên một tiếng. Sau đó tay máy hình ảnh liền bắt đầu di động với tốc độ cao. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy bay tán loạn uyển chuyển dáng người. Cùng với Cao Kiện như diêm la giống như lạnh lùng mặt. Nằm thảo, cái kia nam đem ta nhà Hạnh Nhi làm sao? Hạnh Nhi ngươi có khỏe không? Máy thu hình sai lệch. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy thang máy. Ngoặc kép, đến từ Cổ Hạnh Nhi tâm tình tiêu cực cộng 520. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, Cao Kiện thu tay lại, xoay người, lưu lại kiên cố bóng lưng. Cổ Hạnh Nhi thật giống choáng váng như thế cũng không biết nói chuyện. Nàng chậm rãi giơ tay lên máy, nhưng trực tiếp khán giả có thể nhìn thấy chính mình bởi vì căng thẳng cùng hưng phấn mà mặt đỏ lên. Hạnh Nhi làm sao? Ngươi chạy thế nào đến trên hành thang máy bên này? Mới vừa phát sinh cái gì? Cầu phổ cập khoa học. Quả thực đáng sợ. Xoa xoa, Hạnh Nhi không khóc. đứng lên đến tuốt, đại yêu Hạnh Nhi, đưa ra một khung máy bay. Cái kia xấu ngân đem Hạnh Nhi làm sao? Đại gia nhanh hỗ trợ vuốt lên một hồi Hạnh Nhi bị thương tâm linh. Trời đầy mây, đưa ra 10 tấm làm thẻ. Kha Cơ, đưa ra, đuôi ngựa khống, đưa ra. Đại gia cũng không biết phát sinh cái gì, liền xem cổ Hạnh Nhi hồn vía lên mây đứng ở trong thang máy. Từng cái căm phẫn sục sôi, vừa mắng Cao Kiện, một bên cho cổ Hạnh Nhi quét lễ vật, làm cho nàng kiên cường. Cổ Hạnh Nhi rút lui đi tới, đến thang máy đỉnh thời còn thẻ một hồi, nàng mờ mịt đứng, cho khán giả đều gấp hỏng rồi. Tâm tình tiêu cực cùng không cần tiền như thế quét đến Cao Kiện bên kia. Khoảng chừng 2 phút sau, cổ Hạnh Nhi mới từ thất thần trạng thái trở lại hiện thực. Lúc này nàng vốn là mặt đỏ thắm má sắc độ lại thăng một nấc thang. Đồng thời ấp a ấp úng nói rằng, nhân gia, thật giống, yêu đương, đến từ Vương Cường tâm tình tiêu cực cộng 777. Đến từ Lưu Trấn tâm tình tiêu cực cộng 935. Đến từ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.